Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2580, ác chính là ác. Đấu thi cùng tử bạt cùng là cương thi, hơn nữa đều tính được là cực phẩm cương thi. Tử bạt tại thời gian mấy năm bên trong, mỗi ngày đều muốn uống thượng rất nhiều người máu tươi, dùng cái này đến gia tăng đạo hạnh của mình. Đạo hạnh mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Này đấu thi lão tiền bối liền lợi hại, theo minh triều vạn lịch năm bên trong vẫn luôn sống sót đến bây giờ, nói ít cũng có 500-600 năm. Nhiều năm như vậy gian, mỗi tháng hắn cũng muốn uống không ít người máu tươi. Này mấy trăm năm gian, ai cũng không biết nó rốt cuộc uống máu của bao nhiêu người. Hơn nữa Long Hổ Sơn bắt đến những cái kia cho đấu thi người, tất nhiên đều là người tu hành, đều là trên giang hồ đại gian đại ác hạng người. Người tu hành máu tươi muốn so người bình thường máu ẩn chứa năng lượng cường đại hơn rất nhiều. Mà tử bạt thì lại khác, nó là cái gì máu người đều uống. Huyết nguyên không đủ thời điểm, liền dùng những cái kia trường hữu người đến thay thế. Khoảng thời gian này, Nhất Quan đạo đông đảo người thật giống như vẫn luôn tại dùng trường hữu người máu tươi ăn tử bạt. Máu tươi không thuần, mặc dù cũng có thể nhường cho con bạt đạo hạnh có chút tinh tiến, nhưng là bổ nhào thi so sánh, rõ ràng còn kém rất nhiều. Như vậy cũng tốt so ta cùng cao tổ gia chi gian chênh lệch. Mấy năm này gian ta thông qua âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ không ít lợi hại cao thủ tu vi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cao tổ gia mặc dù cũng hiểu được này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp môn, thời gian trước cũng dùng công pháp này thôn phệ qua rất nhiều người tu vi. Có một chút chúng ta khác biệt, liền cao tổ gia tu vi là dựa vào thời gian dài tu vi lắng đọng, căn cơ hùng hậu, cùng ta so sánh, ta thì tỏ ra yếu kém rất nhiều. Một cái là tốc thành, một cái là năm này tháng nọ lắng đọng, cái nào lợi hại hơn một ít? Có thể nghĩ, bằng không đấu thi trước đây không lâu mới vừa xuất hiện thời điểm, kia mười mấy địa tiên cấp bậc nhân vật cũng sẽ không sợ hãi thành bộ dáng như vậy. Này đấu thi tại hình thành trước đó liền người tu đạo, hơn nữa còn là lúc ấy Long Hổ Sơn tu đạo kỳ tài, tẩu hỏa nhập ma thành đấu thi. Tức có đạo cây, lại có đấu thi cường đại, cả hai sáp nhập cùng một chỗ, xa không phải giống nhau cương thi có thể so sánh. Cho nên, này đấu thi một chạm ra tới, liền kia tử bạt liền có vẻ hơi bắt đầu sợ hãi. Thân thể cao cao chắp lên, một thân lân phiến cũng là rầm rầm rung động, làm ra một bộ toàn thân đề phòng tư thế. Đấu thi, hơn nữa còn là sống sót mấy trăm năm đấu thi, cái này thật không thấy nhiều. Không nghĩ tới các ngươi những này tự xưng là danh môn chính phái người, cũng sẽ nuôi dưỡng loại này đỉnh cấp tà vật. Có thể gặp đến, các ngươi những người này cũng đều là mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại là làm một ít nhận không ra người hoạt động. Bản tôn nhưng không có các ngươi nhiều như vậy đường hoàng. Ác chính là ác, thiện chính là thiện, bản tôn thừa nhận chính mình là đại ác nhân, lại xem thường các ngươi những này hèn hạ tiểu nhân, cũng tỉ như ta lão già kia sư phụ Mao lão tam, công khai là thu ta làm đồ đệ, trên thực chất chính là muốn đem bản tôn vây ở Côn Lôn cái kia pháp trận bên trong, bồi tiếp hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn nghĩ tại vậy cái kia phá trận bên trong vĩnh viễn ở lại. Bản tôn vẫn còn có tốt đẹp tuổi tác muốn hưởng thụ. Bản tôn bị lão già kia cầm giữ mấy chục năm, nay đã đầy đủ, không bằng chết, cũng không nghĩ sống ở đó cái địa phương trường sinh bất tử. Ngồi tại trong kiệu Bạch Phật Di Lặc có chút kích động lên. Có thể là nhớ tới quá khứ, ngữ khí cũng không còn không có chút rung động nào, mà là có một chút phát run lên. Theo kia tỉnh mộng kiệu một bên kích động khí tức lần nữa hướng phía chúng ta bên này lan tràn tới, cuốn lên trên đất bùn đất đá vụn, rầm rầm rung động, phía sau chúng ta có ít người đã bắt đầu chịu không được cỗ khí tức này. Nhao nhao về sau lùi lại mấy bước. Bạch Phật Di Lặc, bần đạo thật đúng là chưa từng gặp qua ngươi vô liêm sỉ như vậy người. Bần đạo mặc dù là một bộ đấu thi không giả, nhưng là cho tới nay đều không có vọng giết qua một người tốt. Chết tại bần đạo trong miệng cũng tất cả đều là đại gian đại ác người. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi chính là một cái lãnh huyết đao phủ. Tất cả mọi người trong mắt ngươi đều như sâu kiến bình thường. Xem như cỏ rác, ngươi muốn giết cứ giết, muốn thế nào được thế nấy. Ngươi cũng đã biết bọn họ đều có cha mẹ nhi nữ. Đều là giống như ngươi tươi sống mạng người. Liền này đại hoang thành bên trong, chết trong tay ngươi người chỉ sợ cũng có thành tựu trên vạn đi. Kia đấu thi giống như đột nhiên, biến thần kinh lại có chút bình thường. Tiếp tục chỉ vào kia Bạch Phật Di Lặc chửi ầm lên. Ha ha ha, nói dễ nói tốt, tốt, cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Các ngươi hiện tại liền lấy mạng tới đi. Bạch Phật Di Lặc cất tiếng cười to vài tiếng. Phía sau hắn kia mấy ngàn đầu chọc đặc sứ nhau nhau dơ lên pháp khí. Hô to liền hướng phía chúng ta bên này trùng sát mà tới. Kia đấu thi là cái thứ nhất ra tay. Hai tay lắc một cái, cánh tay kia lập tức lớn lên lại thô lại tráng. Thân hình cũng thay đổi vô cùng khôi ngô, liền đầu cũng thay đổi dữ tợn. Hai mắt lồi ra, răng nanh răng nhọn, một thân rách dưới đạo bào bị kéo hiếm nát. Làm ta không có nghĩ tới là, này đấu thi trên người vậy mà cũng có một tầng thật dày lân giáp. Nhưng là trên người nó lân giáp cùng kia tử bạt lại có chút khác biệt. Đấu thi thể thượng lân giáp tựa như là vỏ cây già đồng dạng, từng hiện ra xanh đen màu, phía trên có mạch máu màu đen răng khắp nơi, nghiễm nhiên chính là một cái quái vật. Đấu thi đột nhiên biến thành như vậy bộ dáng, làm đứng ở bên cạnh hắn chúng ta cũng giật nảy mình. Hắn bạo giống lên một tiếng, thân hình đột nhiên hư không tiêu thất, chờ chúng ta lần nữa chú ý tới hắn thời điểm. Hắn đã cùng cỗ kia tử bạt đụng vào nhau, trên mặt đất liên tục lăn lăn lộn mấy vòng, bụi đất tung bay, sức mạnh cương mãnh, những cái kia nguyên bản chính hướng phía chúng ta bên này nhào tới đầu chọc đặc sứ liền theo gặp. Nạn, bị này hai cỗ cực phẩm cương thi đụng bắn ra ngoài. Tại chỗ mất mạng, giết, ta cao tổ ra trong tay kiếm hồn giơ lên, không nói hai lời. Liền hướng phía Bạch Phật Di Lặc kia đỉnh tỉnh mộng kiệu đánh ra một cái họa long điểm tình chiêu. Thức, kia mười mấy địa tiên cấp bậc nhân vật gần như đồng thời ra tay. Lấy ra giữ nhà bản lĩnh, đồng thời hướng phía ngồi tại tỉnh mộng trong kiệu Bạch Phật Di Lặc tập sát mà đi. Ngồi tại tỉnh mộng trong kiệu Bạch Phật Di Lặc phát ra một tiếng lành lạnh cười lạnh. Tại tỉnh mộng kiệu bốn phía đột nhiên có hơn 10 đạo cương khí bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem kia tỉnh mộng kiệu cho súng lại đứng lên. Kia hơn 10 vị địa tiên cấp bậc thủ đoạn đánh vào cương khí bình chướng bên trên. Nhào nhào như đá ném vào biển rộng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ bằng lấy các ngươi những này a miêu a cầu thủ đoạn, cũng dám chạy đến đại hoang thành đi tìm cái chết. Bản tôn muốn giết các ngươi thật so nghiền chết mấy con dẹp còn dễ dàng. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Bạch Phật Di Lặc hung ác vừa nói. Vờn quanh tại kia tỉnh mộng kiệu chung quanh cương khí bình chướng đột nhiên lắc một cái. Vừa rồi kia tầm 10 vị địa tiên cấp bậc đánh ra đến thủ đoạn, nhào nhào lại bắn đi ra. Từ đâu tới đây đi nơi nào? Hơn nữa bị bắn ngược về đến những lực lượng kia so đánh đi ra muốn cương mãnh mấy phần. Ngút rồi, Tuệ Giác đại sư dọa sắc mặt đại biến, đem hòa thượng pha giới trong tay tử kim bát cho đoạt trở về. Hướng phía giữa không trung ném đi, kia tử kim bát lập tức tách ra vạn trượng Phật quang, tạo thành Phật pháp bình chướng, đem kia mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ cho bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,